Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 63 trung tâm thủ hạ, Thanh Thủy Quán Ba Trung. Mạnh Phi nhận được một chiếc điện thoại, lấy ra di động nhìn đến là cái xa lạ dãy số, lại vẫn là tiếp lên. Uy, điện thoại tới truyền đến một cái thanh đạm mảnh khảnh tiếng nói. Địa chỉ chia ngươi, mang vài người lại đây một chút. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn một câu, nhưng Mạnh Phi vẫn là lập tức nghe ra là ai. Kinh ngạc nàng sẽ gọi điện thoại cấp chính mình, trong miệng còn lại là vội vàng đáp. Tốt, mới vừa treo điện thoại, di động chính là một trận chấn động. Hắn mở ra nhìn thoáng qua vừa lấy được địa chỉ, chợt mang theo vài người rời đi nơi này. Tô Linh mau đến hồi xuân đường thời điểm cố ý tha vài vòng. Tính toán thời gian không sai biệt lắm, mới một lần nữa hiện thân. Những người đó theo nàng không ngắn thời gian. Tô Linh vốn dĩ có thể chính mình xử lý, nhưng nghĩ đến trước vài lần giao huấn, tính toán tới cái nhổ cỏ tận gốc. Đi theo Tô Linh những người đó chút nào không biết nguy hiểm buông xuống. Nhìn con mồi ly đến càng ngày càng gần, chính hưng phấn đắc ý. Lại vào lúc này bên cạnh đột nhiên lao ra một đám người tới. So với những người này cố ý trang điểm làm bộ người qua đường, người tới rõ ràng khí thế phi phàm. Bọn họ đại khái có 7-8 người, đều ăn mặc màu đen áo ngoài, vững vàng mặt thoạt nhìn nghiêm túc nghiêm túc. Bọn họ động tác cũng mau, không đợi này mấy người phản ứng, đó là đưa bọn họ bắt lấy. Nguyên bản còn ở đi tới Tô Linh, lúc này quay đầu, nàng hiển nhiên biết phía sau động tĩnh, nhìn bị bắt được mà mặt lộ vẻ kinh hô mọi người. Khuôn mặt lạnh lùng, Mạnh Phi từ đám người ngoại đã đi tới, hỏi hướng Tô Linh, muốn thẩm vấn sao? Ân. Tô Linh đạm mạc ánh mắt nhìn những người đó liếc mắt một cái, liền thu hồi tầm mắt, hỏi ra tới sau cho ta biết. Mạnh Phi gật gật đầu, quay đầu lại làm thủ thế. Một đám người đã bị mang đi, hiển nhiên là mang đi thẩm vấn. Tô Linh xem hắn còn chưa đi, ngược lại nhìn chằm chằm chính mình tựa hồ có chuyện nói, không khỏi nhướng mày, còn có việc. Về lão đại quyết định, Mạnh Phi có chút muốn nói lại thôi. Tô Linh cũng hiểu được cái gì, tiếp nhận lời nói tới. Tin nhắn ta đã thấy được, tuy nói là quyết định của hắn, nhưng ngươi nếu không nghĩ đi theo ta, tùy thời có thể đi. Tô Linh kia không chút nào để ý ánh mắt, làm Mạnh Phi lòng tự trọng rõ ràng bị nhục. Hắn thật là rất không vừa lòng Cố Văn Bắc ân bài. Tuy rằng lần đầu gặp mặt Tô Linh đích xác cho hắn rất lớn đánh sâu vào, nhưng là cũng không đại biểu đối phương có năng lực làm chút cái gì. Hắn mong đợi chính là nhiệt huyết chém giết sinh hoạt, mà không phải bồi một người đệ tử quản lý cục diện rối rắm. Money hắn vốn dĩ là hy vọng làm Tô Linh tìm Cố Văn Bác thương lượng hạ, ai biết nhân gia căn bản là không đem hắn đương hồi sự. Có lẽ là Tô Linh không thèm để ý nói, làm Mạnh Phi có chút nan kham. Hắn há miệng thở dốc nhưng thật ra cũng không có nói cái gì. Thấy Tô Linh nhàn nhạt nhìn hắn, mới nói, đã là lão đại quyết định, ta chờ tự nhiên nghe theo. Về sau mặc cho Tô tiểu thư phân phó, xem ra ngươi vẫn là không nhận rõ chính mình thân phận. Tô Linh cười như không cười nói làm Mạnh Phi có chút như lọt vào trong sương mù. Hắn đang muốn đặt câu hỏi, Tô Linh đã làm mở miệng, chỉ là thanh tuyến thiên lãnh, Cố Văn Bác đem nơi này giao cho ta, nhưng không đơn giản là mặt chữ ý tứ. Ta muốn chính là trung thành chính mình thuộc hạ, mà không phải nghe theo người khác phản đồ. Cho ngươi một ngày thời gian suy xét, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Tô Linh nói xong xoay người rời đi, nhưng nàng lời nói lại giống như một cái bom, oanh Mạnh Phi đầu óc chỗ trống. Đây là có ý tứ gì? Hắn vẫn luôn cho rằng lão đại rời đi chỉ là tạm thời. Hắn bị lưu lại cũng chỉ là phụ trợ đối phương. Nhưng vừa mới đối phương nói lại rõ ràng tỏ vẻ hắn bị từ bỏ. Trong lúc nhất thời Mạnh Phi tâm tình phức tạp, trong lòng càng nhiều khó có thể miêu tả khiếp sợ. Hắn muốn đuổi theo hỏi Tô Linh, nhưng kia mặt mảnh khảnh thân ảnh đã rời đi. Tô Linh ở hồi xuân đường phụ cận, trong một góc tiến không gian dọn ra một dương thuốc mỡ cùng đan dược, sau đó tặng đi vào. Phương diện này hơn phân nửa là cho thành phố C Quách Bình Nhân chuẩn bị. Mặt khác hơn một nửa là nàng vì hồi xuân đường tăng thêm một chút tân phẩm. Chủng loại 3-5 loại, lại đều là trong sinh hoạt dùng được đến. Trực ban chính là Tiểu Liễu, nhìn đến Tô Linh nhưng thật ra lễ phép tôn trọng, chủ động lại đây hỗ trợ tiếp nhận đồ vật. Sau dựa theo Quách Bình Nhân rời đi trước lời nói, thuận tiện nói cho Tô Linh nơi này tiêu thụ trạng thái. Nghe nói lưu lượng khách mỗi ngày đều ở gia tăng, Tô Linh nhưng thật ra có điểm ngoài ý muốn. Ngoặc kép, các khách nhân không ít là người khác giới thiệu, trừ bỏ đa số nói giá cả sang quý, cũng không có mặt khác ý kiến. Chỉ là phía trước trong huyện không ít người ở chỗ này mua thảo dược. Mấy ngày nay nhưng thật ra có mấy cái lại đây muốn phương thuốc. Tiểu Liệu nói, Tô Linh hơi hơi nhíu mày. Nàng nghe Quách Bình Nhân nói qua, Phú Khang phía trước trừ bỏ bán ra thảo dược, còn chuyên môn mời đại phu ngồi công đường. Nghe nói Thanh Thủy huyện không ít lão nhân thực tin cậy trùng y. Phía trước cũng cảm thấy chỉ là bán đan dược bạc nhược điểm. Nghĩ đến đây Tô Linh đột nhiên có cái chú ý. Nàng chợt đối Tiểu Liệu nói, lại có người bệnh lại đây. Ngươi làm cho bọn họ mỗi ngày 7 giờ lại đây. Đến lúc đó ta sẽ vì bọn họ xem bệnh. Tô Tiểu Thư còn sẽ y thuật. Tiểu Liệu nghe xong vẻ mặt kinh ngạc. Tô Linh khẽ gật đầu. Sẽ một ít. Nàng Huyền Băng Thần Châm, nhận chủ tới nay chưa bao giờ sử dụng quá. Tô Linh sớm cố ý làm nó phát huy tác dụng. Hiện nay nhưng thật ra một cái cơ hội. Tô Linh biểu hiện thực khiêm tốn. Tiểu Liệu trong lúc nhất thời không biết thật giả, nhưng Tô Linh công đạo lại nhớ xuống dưới. Đây là ta đơn độc cấp Quách Thúc, ngươi giúp ta mặt khác bao lên, làm người mang cho hắn. Tô Linh theo sau đem hai cái dược bình đưa cho Tiểu Liễu. Phương diện này là Tô Linh tỉ mỉ vì đối phương chuẩn bị đan dược. Nàng tin tưởng Quách Bình Nhân nhất định sẽ thích. Tiểu Liễu chỉ biết là hồi xuân đường sở hữu dược vật đều là từ trước mắt thiếu nữ truyền giáo. Lại không biết hết thảy đều là Tô Linh tự mình làm ra. Lúc này cũng không phát hiện Tô Linh lời nói lậu bệnh. Nghiêm túc nhận lấy cái chai, từ biết mấy thứ này mở miệng đó là hơn 1000 sau. Tiểu Liệu đối đãi chúng nó tựa như bảo bối giống nhau. Sợ lộng hỏng rồi, Tô Linh thời điểm rời đi hồi xuân đường, đương nàng lại không có trở về, mà là chuyển đi một cái khác phương hướng. Tiểu cô nương, tưởng mua chút cái gì? Cổ hương cổ sắc cửa hàng nổi. Theo Tô Linh bước vào, chủ tiệm cười đón lại đây. Khách sáo gương mặt tươi cười mang theo người làm ăn làm vẻ ta đây. Hiển nhiên không nhận ra trước mắt thiếu nữ không lâu phía trước mới đến quá. Nơi này là Tô Linh đổi vòng tay ngự bảo trai. Nàng nhìn mắt chủ tiệm, tùy ý nói, ta tùy tiện nhìn xem. Chủ tiệm trương theo thịnh đảo không tiếp tục truy vấn. Tô Linh như vậy khách nhân hắn mỗi ngày gặp được không ít. Phần lớn đều là nhìn xem liền đi rồi. Rốt cuộc nơi này đồ vật không phải mấy năm nay Linh nam nữ có thể tiếp thu. Ngự bảo trai diện tích cũng không lớn. Tô Linh ở hai bên trên kệ để hàng đại khái nhìn nhìn. Cuối cùng đi vào chính phía trước, trang bị pha lê cách ly quầy triển lãm. Nơi này phóng ngọc thạch là tương đối mà nói chất lượng hảo chút. Tô Linh ánh mắt từ các màu ngọc thạch thượng lướt qua. Cuối cùng lại rơi xuống bên cạnh một cái không chớp mắt đồ vật thượng. Nàng theo sau chỉ vào góc. Cái này bán thế nào? Trương Theo Thịnh đi theo nhìn qua đi. Chờ nhìn đến Tô Linh chỉ vào đồ vật khi. Rõ ràng cười. Cái này nha. 100 khối cho ngươi lấy đi. Đây là một khối thoạt nhìn thật lâu xa đồng tiền. Nhưng Tô Linh lại thấy rõ ràng mặt trên chính mình là cận đại bản in bằng đồng. Quay đầu lại xem lão bản trong mắt tiết lộ gian trá. Tô Linh hiểu rõ, 10 khối bán hay không? Ngoặc kép, hết chương.